Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219, chương 1216. Spider-Man phát hiện. Bella ngón tay một dẫn, Huyết Mâu bay trở về Thú Liệp cùng Sát Lục Chi Thần bên cạnh. 006 cũng như là con cá mặn giống nhau. Thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất, luận khôi phục lực. Hắn vẫn là trước sau như một cường hãn. Không chờ Predator nhóm tiến chàng cứu người, hắn liền run rẩy chính mình đứng lên, Thú Liệp cùng Sát Lục Chi Thần là vĩnh viễn cũng không đứng lên nổi. Vị này ngoại tinh thần linh ở trong chiến đấu sinh, hưởng thụ chiến đấu lạc thú, cuối cùng chết ở chiến đấu, cũng coi như là được như ước nguyện. Predator nhận đánh cuộc chịu thua, đem bọn họ thần linh cùng Huyết Mâu cùng nhau mai táng. Theo sau thừa nhận 006 lão đồng chí chính là bọn họ tân thần, về điểm thần hòa đáp nạn thần khu sự liền cùng bọn họ không quan hệ. Predator không hiểu biết thần linh huyền bí, cho rằng miệng thừa nhận là được đâu, săn thú cùng giết chóc hai cái thần chức dựa theo ước định, đều là 006 sở hữu vật. Bất quá ở Bella giải nghĩa trong đó lợi và hại sau, hắn từ bỏ giết chóc thần chức. Thứ này nghe liền tà khí. Hắn này đem số tuổi, mắt thấy liền sắp về hưu. Giết ai đi à? Mang một cái săn thú thần chức, quay đầu lại ước mấy cái bạn bè thân thích đi đi săn. Thắng được mãn đường gieo hò. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Cái kia giết chóc ta không cần, giúp ta đem săn thú lưu lại. Hành. Như ngươi mong muốn, Bella đem giết chóc thần chức đánh nát, đem săn thú thần chức thế 006 thu lên, lão đồng chí làm tân thần linh. Cứ việc làm miệng thượng, hắn vẫn là cùng Predator ước pháp tam chương, không được ở địa cầu cùng với địa cầu 10 cái năm ánh sáng trong phạm vi tiến hành thành nhân săn thú alien nghi thức, bọn họ có thể duy trì chính mình săn giết trí tuệ sinh mệnh truyền thống, nhưng không thể hành hạ đến chết. Bọn họ có thể đối thần linh tiến hành huyết tế, nhưng không thể tàn hại tuổi nhỏ trí tuệ sinh mệnh. Ba điều ước định đều không có ảnh hưởng Predator trung tâm giá trị quan. Vài vị trưởng lão thương nghị một phen, liền đồng ý xuống dưới. Eric tiên sinh, người nói được thật tốt, thật sâu sắc. Bella cấp lão đồng chí vỗ tay, lão đồng chí nghe huyền ca mà biết nhã ý, lập tức tỏ vẻ đều là đi theo ngươi cái này lãnh đạo mưa dầm thấm đất sau, trải qua đại lượng học tập, đại biên độ đề cao tự thân tư tưởng giác ngộ, tổng hợp lên xem, vẫn là lãnh đạo càng thêm anh minh. Thương nghiệp lẫn nhau thổi hai câu, Bella mang theo 006 cùng làm chiến lợi phẩm Alien Queen trở lại địa cầu. Ở đâu phong thần thành thần sau lệ thuộc với cái kia thần hệ, mấy thứ này đối 006 tới nói cũng không nhiều ít chần chờ. Hắn lựa chọn Venner 2 năm đó ở Venner 2 bị tinh linh vương tử cùng người lùn Gimli nâng chạy loạn, từ đông chạy đến tây, lúc sau lại từ bắc chạy đến nam. Đối với Hobbit người, đối với Thorin Oakenshield, 006 lão đồng chí là rất có hảo cảm. Hắn thích Venner 2, thích Hobbit người thôn trang, thích người lùn rượu ngon. Bella mang theo hắn ở không trung bay một vòng, cuối cùng lão đồng chí lựa chọn ở Mordor miệng núi lửa phong thần, có thể ngắn ngủi cung cấp thần lực đạo cụ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng muốn nói, vẫn là có thể tìm được. Bella nhìn 006 hoàn thành từ người đến thần toàn bộ lưu trình, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, quá trình dị thường vững vàng. Tinh cầu thần linh cái này hố có điểm đại, nhảy vào đi liền rất khó ra tới. Đây cũng là Bella không duy trì Natasha phong thần duyên cớ. 006 liền không sao cả, hắn cao hứng liền hảo, ha ha ha ha, lão đồng chí một sớm thành thần, trở thành Venner Hire thú liệp thần, trong lòng vui sướng căn bản là vô pháp ức chế. Bella cũng cười cổ vũ hai câu, lúc sau dặn dò hắn, có thời gian liền đi Venner Hire thần đình một chuyến, nhận lộ, cúi chào bến tàu, cùng ni lão gia tử uống chút rượu. Venner Hire thần đình hiện giờ đã biến thành du thủ du thực trại, tập trung, không có việc gì khi mấy cái thần linh liền tụ ở bên nhau uống rượu, khoác lác. Hiện tại 006 lại đem đi săn yêu thích cho bọn hắn mang qua đi. Có thể dự kiến, cái này thần đình sẽ càng ngày càng phế, đem lão đồng chí an bài thỏa đáng. Bella một mình phản hồi địa cầu, phía trước giống cái Muto đã tiến hóa thành Queen Muto. Bella mệnh lệnh Queen Muto đẻ trứng, nàng chọn lựa trong đó sức sống mạnh nhất 100 cái trứng. Rót vào Alien Queen Gen đoạn ngắn. Lại lần nữa cường hóa bọn họ từ ký chủ trong cơ thể hấp thu năng lượng năng lực. Lúc sau đêm này đó cường hóa trứng rót vào những cái đó Titan cự thú clone trong cơ thể, trải qua một tháng dựng dục, cùng lúc sau một tháng chém giết. Cuối cùng một con từ Behemoth clone trong cơ thể dựng dục ra tới vô tính Muto thực lực mạnh nhất. Nó giết chết thôn tính vệ chính mình sở hữu huynh đệ tỉ muội. Ôm hạch nguyên liệu chính là một trận gặm. Cuối cùng tiến hóa thành Gram Muto, Gram Muto có 100 mét cao. Cả người xanh mét, hai mắt đỏ đậm, chi trước trình kim hoàng sắc. Thứ này vừa mới hoàn thành tiến hóa, liền phóng thích điện từ mạch xung phá hủy Bella phòng thí nghiệm. Ý đồ chạy trốn, ngươi chạy trốn sao? Trí lực có điểm thấp a. Xem cha mẹ ngươi nhiều thành thật. Bella đánh hôn mê Gram Muto. Chuẩn bị đem thứ này làm Mothra một cái hậu bị kế hoạch. Một khi Mothra sinh mệnh năng lượng không đủ để một bước đúng chỗ thăng cấp vũ trụ thần linh. Khi đó liền yêu cầu hy sinh Gram Muto, 2011 năm thượng nửa năm có thể nói là gió êm sóng lặng. Việc nhỏ khi có phát sinh, khoa học giới thỉnh thoảng liền dưới mặt đất thế giới phát hiện một ít viễn cổ giống loài. Lúc sau gióng trống khua chiêng mà tiến hành tuyên truyền. Dân chúng lúc ban đầu thực phấn khởi, nhưng mỗi ngày phấn khởi, kia cũng liền không thú vị. Đại gia nhật tử nên như thế nào quá vẫn là muốn như thế nào quá. Cùng phát hiện không phát hiện tiền sử sinh vật không quan hệ, Thanos ở địa cầu ở nửa năm. Vẫn luôn ý đồ tìm kiếm Gamora cùng Nebula tung tích, kia khẳng định là tìm không thấy. Cứ việc Maximoff tỷ đệ đối hắn thực thân thiện. Nhưng địa cầu hoàn cảnh đã cùng hắn không hợp nhau. Cuối cùng Thanos trộm đi một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Một mình đi trước vũ trụ, hắn muốn đi tìm mất tích Corvus Glide cùng Proxima Midnight. Một lần nữa thành lập Black Order. Tiếp tục đương hắn vũ trụ đế vương, Star-Lord cùng Rocket Raccoon. Groot, Destroyer Drax tổ chức thành đoàn thể xuất đạo. Chính thức đánh ra Guardian of the Galaxy danh hào. Muốn ở toàn vũ trụ nội tiêu diệt những cái đó còn sót lại chủng tộc. Địa cầu bên này cũng liền rất là lễ phép mà đem bọn họ tiễn đi, Bella thả lỏng tâm thái. Ở bình tĩnh trong sinh hoạt điều chỉnh tự thân trạng thái. Chuẩn bị làm cuối cùng lao tới, đương nàng ở văn phòng trong phòng nghiên cứu binh pháp thời điểm. Tiểu con nhện tới tìm nàng, Bella tiểu thư. Có như vậy một cái sự, là Galacta phát hiện. Ta không biết có nên hay không, Bella đầu cũng chưa nâng. Liền đánh gãy hắn nói. Galacta còn không có về nhà sao? Cũng là cái nghịch ngợm hài tử a. Có chuyện nói thẳng, nếu là cảm thấy không thích hợp. Vậy quên đi, ta vội vàng đâu, Spider-Man rất là do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là nói. Gần nhất, nói như thế nào đâu? Ta cảm thấy New York thị trị an biến kém, Bella ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái. Lúc sau lấy ra một chương chỗ trống ghi chú, đưa cho Spider-Man, đầu sỏ gây tội là ai? Đem tên cho ta viết xuống tới. Ta phái người đi bắt người, Spider-Man liên tục xua tay. Không không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta là nói, hắn dùng sức vò đầu. Ta là cảm thấy gần nhất giống như đột nhiên nhiều ra tới một đoàn kẻ phạm tội. Siêu cấp anh hùng cũng gia tăng rồi vài cái. Kỳ thật cũng không có gì đại sự. Ta chính là cảm thấy quá tập trung. Xuất hiện đến quá thường xuyên. Hết chương.